Thái tử Phi phá án như thần. Chương 33, chiếc hộp tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng tay của người phụ nữ chỉ. Thấy ngay một chiếc xe la trông rất cũ kỹ nhưng được bảo dưỡng khá tốt. Phía trước xe là một người đàn ông nhỏ thó, mặc áo vải màu xanh xám. Chưa kịp nói gì, người đàn ông trên xe đã nhìn thấy họ. Xe la đột ngột dừng lại, và ngay lập tức, anh ta buông dây cương, nhảy xuống xe rồi quay đầu bỏ chạy. Con đường chật hẹp, xe cộ khó quay đầu, nên người đàn ông này đành bỏ xe mà chạy. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Thằng khốn này, Lộ Doãn và Phùng Đại Lực cùng một tên nha sai khác lập tức lao lên đuổi theo. Mấy người phụ nữ đang giặt đồ bên bờ sông cũng ngây người ra nhìn. Tô Lưu Nguyệt quay sang nhìn người phụ nữ mặc váy xanh. Nói, Thường Sơn và cha hắn bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt. Phiền tẩu dẫn chúng tôi đến nhà họ Thường. Họ cần phải xác nhận thêm xem Thường Sơn có phải là kẻ sát nhân trong những vụ án gần đây hay không. Và quan trọng nhất là tìm ra nơi mà người phụ nữ mất tích đêm qua đang bị giam giữ. Người phụ nữ nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ kinh ngạc, hít một hơi sâu rồi gật đầu. Được, các vị quan theo tôi. Tô Lưu Nguyệt và những người khác lập tức theo sau người phụ nữ đó. Đi được vài bước, giọng nói mang vẻ suy tư của Bình Thiếu Doãn vang lên. Thường Hữu Đức chết khi Thường Sơn mới chưa đầy 3 tuổi. Ở độ tuổi đó, một đứa trẻ không thể nhớ rõ mọi chuyện. Nếu Thường Hữu Đức thực sự là kẻ sát nhân trong vụ án 15 năm trước, làm sao Thường Sơn lại biết được chuyện đó và biết rõ cả cách mà cha hắn giết người? Tô Lưu Nguyệt ngẩn người, quay lại nhìn người đàn ông phía sau. Từ khi bắt đầu điều tra vụ án này, anh ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Cô cứ tưởng rằng anh ta hoàn toàn không suy nghĩ gì và chỉ muốn là một người làm công việc quản lý nhẹ nhàng. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói, hồi nãy mấy người chị em phụ nữ nói rằng Thường Sơn khi còn nhỏ thường bị bắt nạt vì thấp bé, lại không có cha bảo vệ. Bình Thiếu Doãn ngước nhìn bóng dáng phía trước, nhướng mày, vậy thì sao, điều này liên quan gì đến việc hắn biết về tội ác của cha hắn? Một đứa trẻ mất cha từ khi còn rất nhỏ, trong quá trình lớn lên, nó sẽ vô thức tìm hiểu về cha mình. Huống chi Thường Sơn là một đứa trẻ thường bị bắt nạt, hắn chắc chắn sẽ mong rằng nếu cha hắn còn sống, cha hắn có thể bảo vệ hắn, để hắn không phải chịu đựng sự đau khổ như vậy. Trong quá trình này, hắn sẽ dần dần thần thánh hóa cha mình, hoặc coi cha hắn như một hình mẫu lý tưởng, một người hùng. Tô Lưu Nguyệt nói tiếp, trong quá trình tìm hiểu, hắn có thể tình cờ phát hiện ra điều gì đó và hiểu được tội ác mà cha hắn đã gây ra 15 năm trước. Dưới ảnh hưởng của tâm lý ban đầu, hắn không những không nghĩ rằng cha hắn đã làm điều ác, mà ngược lại, hắn sẽ có muốn tái hiện con đường mà cha hắn đã đi qua. Nói một cách đơn giản, tâm lý của hai cha con này đều bi ái. Cô quay lưng lại với Bình Thiếu Doãn, nên không nhận thấy ánh mắt của người đàn ông phía sau đang dần trở nên u ám khi cô nói. Một lúc sau, anh ta đột nhiên bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp, không phải người cha nào cũng bảo vệ con cái của mình. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó, Tô Lưu Nguyệt ngẩn người, theo phản xạ muốn quay lại nhìn biểu hiện của người đàn ông lúc này. Nhưng cô đã kiềm chế lại. Đối với một người đàn ông như thế này, cô càng muốn giữ khoảng cách càng tốt. Khám phá suy nghĩ nội tâm của anh ta gì đó? Không có đâu. Vừa bước vào thanh y hẻm không lâu, người phụ nữ đã dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, nói, đây là nhà họ Thường. Tô Lưu Nguyệt cảm ơn người phụ nữ rồi bước lên trước, không khách sáo gì mà gõ cửa thật mạnh. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cửa bị mở mạnh ra, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, da sạm đen, vẻ mặt đầy sợ hãi, nhìn Tô Lưu Nguyệt rồi nhìn những người phía sau cô, nói, các người là ai? Tôn Thẩm, chuyện gì vậy? Người phụ nữ dẫn đường chỉ lặng lẽ nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm. Không nói gì, Tô Lưu Nguyệt bước lên một bước, ra hiệu cho một nha sai bên cạnh xuất trình lệnh bài của Kinh Triệu Phủ. Nói, Kinh Triệu Phủ đang điều tra vụ án. Chúng tôi nghi ngờ Thường Sơn và cha hắn ta liên quan đến một vụ giết người hàng loạt. Đến để hỏi một số chuyện, người phụ nữ mở to mắt, cơ thể run rẩy. Không, không thể nào, nhìn thấy cô ta như vậy, Tô Lưu Nguyệt cũng có chút không đành lòng. Cô ta chắc hẳn là vợ của Thường Sơn, mới kết hôn cách đây nửa năm, có lẽ hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, việc liên quan đến mạng người, hãy phối hợp điều tra. Tôi nghe nói mẹ của Thường Sơn, bà Dư, đang ở nhà, phiền cô gọi bà ấy ra đây. Người phụ nữ run rẩy, hoảng hốt nhìn Tô Lưu Nguyệt một lúc rồi vội vã chạy vào trong nhà. Phong Dương không khỏi lặng lẽ liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt. Khí thế và sự thành thạo của cô gái này khi điều tra vụ án thật không kém gì người của Kinh Triệu Phủ. Không biết từ lúc nào, cô đã trở thành người chủ đạo trong vụ án này. Không lâu sau, vợ của Thường Sơn đỡ một người phụ nữ trung niên mặt mày tiều tụy. Trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Chậm rãi bước ra, khi thấy Tô Lưu Nguyệt và những người khác, bà ta không khỏi kinh hoàng. Quan gia, Tôn Thẩm nói con trai tôi và chồng tôi đã chết liên quan đến vụ án giết người gì đó. Không thể nào, các người có nhầm lẫn không? Chồng tôi đã qua đời 15 năm trước. Tôi một mình nuôi dạy Thường Sơn lớn khôn. Nó không thể nào giết người được. Nhìn bà ta, rõ ràng bà ta không biết gì cả. Tô Lưu Nguyệt nhíu mày. Ban đầu cô nghĩ rằng liên kết giữa Thường Sơn và vụ án 15 năm trước sẽ là mẹ hắn. Nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Dù vụ án này có liên quan đến Thường Sơn hay không? Bà nói không tính. Mọi thứ phải dựa trên bằng chứng. Vụ án này đã có 9 cô gái đáng thương bị sát hại. Một cô gái mất tích, chưa rõ sống chết. Nếu bà muốn tốt cho con trai mình, hãy nói cho quan phủ tất cả những gì bà biết. Gần đây, con trai bà có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Có gì khác lạ so với trước không? Tôi không biết. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Trước đây kinh thành loạn lạc. Con trai tôi lo sợ ở lại đây sẽ nguy hiểm, nên đã dẫn tôi và vợ nó đi lánh nạn một thời gian. Khoảng 3 tháng trước mới trở về kinh thành, các nha sai đi cùng Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhìn nhau. 3 tháng trước, nạn nhân đầu tiên sau 15 năm xuất hiện chính là vào khoảng 3 tháng trước. Người phụ nữ cắn chặt môi, tiếp tục nói, sau khi trở về, con trai tôi lại làm việc chăm chỉ như trước. Vì khi chúng tôi chạy trốn đã tiêu hết số tiền tiết kiệm trong nhà, nên nó rất vất vả trong thời gian này, thường phải đi sớm về muộn. Chỉ có dạo này tôi bị bệnh, nó mới về sớm hơn một chút. Tô Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bà ta, nói, tôi muốn xem phòng của Thường Sơn. Kinh thành loạn lạc xảy ra vào khoảng nửa năm trước, và vụ án gần đây chỉ bắt đầu xảy ra 3 tháng trước. Điều này cho thấy có thể Thường Sơn mới phát hiện ra tội ác của cha mình gần đây. Điều có khả năng nhất là, khi họ vội vàng rời khỏi kinh thành, trong lúc thu dọn đồ đạc, Thường Sơn tình cờ phát hiện ra điều gì đó và mở ra chiếc hộp tội lỗi này. Chỉ cần tìm được thứ đó, có thể hoàn toàn buộc tội hắn và tìm ra nơi mà cô gái mất tích đang bị giam giữ. Cách chương